Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, báo thủ lễ vật. Dưới, tà ma, Alethaya vượt xuống song thủ kiếm, che ở Mira trước người, ngoặc kép chấm chấm, tà ma, nàng ngữ điệu lạnh giá, cơ hồ không mang theo cảm tình. Này thanh cô nhi cùng đứa trẻ bị vứt bỏ vận chuyển về tu viện chăn nuôi. Từ giữa chọn nữ phù thủy các ngươi, lại xem như cái gì đây? Ngươi đang nói bậy bạ gì? Nữ võ sĩ quát lớn đạo, giáo sẽ thu lưu các nàng là xuất phát từ thần linh nhân từ. Nếu như không có tu viện, các nàng có bao nhiêu người có thể sống quá thành niên? Nhưng mà không đâu không có ma quỷ tổng hội ăn mòn giữa các nàng ý chí bạc nhược giả. Đem số người cực ít dẫn vào lạc lối. Một khi phát hiện có người rơi xuống làm nữ phù thủy, giáo hội đều sẽ lập tức xử lý sạch. Người hoàn toàn là điên đảo nhân quả. Nghe được xử lý một từ lúc, nữ phù thủy hai con người màu vàng óng trong nháy mắt ảm đạm rồi không ít. Nàng một tay giơ lên cự kiếm. Ta đối với thuyết phục một kẻ đã chết không có quá nhiều hứng thú. Cứ như vậy đi, lời còn chưa dứt, cú mèo dương cánh bay lên. Bóng người của nàng đã xông đến trước mặt. Alethaya sâu sắc nhớ kỹ tên kia cả người lẫn kiếm bị đánh mở đội hữu thảm trạng. Không lùi mà tiến tới, hướng về siêu phàm giả phải bên dưới nhào tới ở kiếm thuật huấn luyện trên lớp. Đạo sư từng không chỉ một lần đề cập qua, thiện dùng tay phải người, phải bên dưới là khó nhất bận tâm đến vị trí, bởi vì cầm kiếm tư thế có hạn, muốn thay đổi lưỡi kiếm phương hướng, cần ngoài mức tiêu phí nửa hơi thời gian. Alethaya dường như con báo bình thường tấn công tránh đi nữ phù thủy thẳng chém. Ở xẹt qua đối phương bên cạnh người lúc, nàng đem song thủ kiếm dù sao. Cố gắng làm ra phản kích, nhưng siêu phàm giả phản ứng nhanh đến mức kinh người nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền nhẹ nhõm tránh đi cái này quét ngang, đồng thời xoay người hất lên cự kiếm. Cho đến lúc này, Alethaya thậm chí vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất. Hết thảy đều trong lúc điện quang hỏa thạch, nửa thanh bắp chân theo máu tươi bay lên thiên, như tê liệt đau nhức từ dưới thân truyền tới. Suýt chút nữa làm cho nàng mất đi ý thức, bằng vào bản năng cắn chặt hàm răng, nữ võ sĩ mới không có tại chỗ gọi ra. Chênh lệch quá lớn, nàng hiện tại mới rõ ràng, có thể cùng siêu phàm giả đối đầu chừng 10 kiếm, cho mình tranh thủ thời cơ chạy trốn Abram lợi hại đến mức nào. Alethaya giãy giụa lật người lại, vừa mới bắt gặp Mira từ lưng bọc bên trong lấy ra người đứng đầu nỏ. Giơ tay nhắm ngay để chú ý lực ở trên người mình siêu phàm nữ phù thủy. Đây là cơ hội cuối cùng. Nàng ý thức được, có lẽ mình có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nữ võ sĩ vừa định nói chút gì, cự kiếm đã như gió lốc quét qua. Nàng chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, nhiên hậu thế giới đảo. Không, có lẽ là chính mình bay lên. Nàng xem gặp thân thể của chính mình chính vô lực hướng phía dưới quỳ. Đồng thời còn nhìn thấy một con cú mèo bổ nhào hướng về Mira. Ở giữa không trung lại đã biến thành một vị bé gái. Hung hăng nện ở thần quan trên người. Tầm mắt rất nhanh mơ hồ lên. Cuối cùng rơi xuống mặt đất. Lâm vào khôn cùng trong bóng tối. Này chết tiệt tảng đá cô. Mạch Thiến gãi đầu trên nhô lên bao. Quán giận nói, ngươi cũng quá không cẩn thận, nếu như không có ta, cái viên này tên nỏ liền muốn bắn trúng ngươi. Yên tâm, ta có chú ý tới, chỉ là dự định tốc chiến tốc thắng mà thôi. Hồi Tấn dùng đại kiếm bay nhanh đào ra cái hố cạn, kéo hai người vào trong hố, lại chụp lên bùn đất vùi lấp, thần phạt chi thạch cùng kim long toàn bộ bị nàng bỏ vào trong túi. Kể từ đó, đi trước Bích Thủy Cảng lộ phí thì có, nàng còn từ ăn mặc thần quan bào trên người cô gái lục soát một phong thư. Đại khái xem lại, nội dung bất cẩn càng là nếu như Tây Cảnh lãnh chúa Lô Răng Wimbledon chưa cấu kết nữ phù thủy, thì lại đề xuất với hắn mua bé gái cùng cô nhi yêu cầu trước đó. Vụ giao dịch này một phương khác là Ryan công tước, chỉ cần là chưa trưởng thành nữ tính đều ở mua trong phạm vi. Có thể theo giá thị trường tiền trà, cũng có thể dùng viên thuốc thay tiền. Sau khi xem xong, Hôi Tấn cười lạnh một tiếng, đặt giấy viết thư đến cây đuốc trên nhen lửa, trực tiếp thiêu cái không còn một mống. Đi thôi, chúng ta còn có một cặp thi thể muốn chôn đây. Cô, Mạch Thiến biến trở về cú mèo, mang theo Hôi Tấn chạy tới trước hết công kích bất ngờ địa điểm. Đào hầm, khuân vác, chôn người, những này công việc dùng thể lực Mạch Thiến không giúp được quá nhiều bận bịu. Hơn nữa chân tay cụt cùng tràn ngập mùi máu tanh cũng làm cho nàng có chút đầu hoa mắt choáng. Không thể làm gì khác hơn là rơi vào đầu cành, nhìn Hôi Tấn bận bịu tới bận bịu đi. Ngươi tại sao phải làm những này? Như bị giáo hội phát hiện không phải gây gâu sao? Khi bọn họ phát hiện sứ giả Đoàn Mai danh ẩn tích lúc, cũng là 2-3 tháng sau khi. Hôi Tấn bờ sẻng thổ vừa nói đạo, bình thường giáo hội phái ra sứ giả đoàn điều tra nữ phù thủy sự kiện. Nếu như lãnh chúa phối hợp, sẽ kéo dài hơn 1 tháng, cộng thêm bọn hắn đường về thời gian, gần như chính là 2-3 tháng. Nhưng vương tử điện hạ chắc chắn sẽ không phối hợp bọn hắn. Cô, người vẫn là biến thành hình người lại nói chuyện cùng ta đi. Hôi Tẫn than thở, nếu như lãnh chúa bỏ mặc sứ giả đoàn tiến vào trấn nhỏ, cộng trợ hội nữ phù thủy tất nhiên sẽ bại lộ sứ giả đoàn, cũng không cần dò hỏi vương tử bản thân. Bọn hắn chỉ dùng chảo lĩnh dân tới khảo tra một phen liền có thể biết đáp án. Lô răng hoặc là bán đi nữ phù thủy, nói dối xưng tất cả những thứ này không có quan hệ gì với chính mình. Hoặc là cũng chỉ có thể đem bọn hắn hết thảy bắt lại. Nếu như đối phương sớm có chuẩn bị, chỉ cần chạy trốn một người, Ekmes rất nhanh sẽ có thể nhận được tin tức người cũng nhìn thấy. Bọn hắn còn mang theo bên người bồ câu đưa thư. Bồ câu buổi tối không nhìn thấy đường, ta đã đem chúng nó đều bắt lại. Mạch Thiến vỗ vỗ phình hầu bao, chờ đến ngày mai nướng chín, chúng ta một người một con. Hôi Tẫn âm thầm lắc lắc đầu. Trước kia chưa từng gặp nàng chảo chim ăn, mới tới biên cương trấn mấy ngày, lại có thể liền đối với nướng chim thịt sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu là giáo hội quyết định điều động quân đội, để cho thời gian của hắn cũng chỉ còn lại có khoảng 1 tháng. Có thể hiện tại chỉ cần vận khí không phải quá tệ, hắn chí ít còn có thể nhiều hơn thời gian 3 tháng. Cho nên, đây là ta đưa cho hắn lễ vật, cũng là ta đối với giáo hội báo thù. Thì ra là như vậy, không hổ là Hôi Tẫn tỷ, Mạch Thiến tán dương. Còn có một chút Hôi Tẫn không có nói ra. Kể từ đó, nàng thì tương đương với thay vương tử làm quyết định, làm giáo hội phát hiện sứ giả đoàn mất đi liên lạc sau, nhất định sẽ quy trách nhiệm trách với Laurent Wimbledon trên đầu. Hắn đến lúc đó coi như nghĩ ra bán nữ phù thủy, cũng sẽ không có cơ hội. Làm hết thảy thu thập thỏa đáng, chân trời đã dần dần trở nên trắng. Như vậy, chúng ta liền ở ngay đây tách ra đi. Hôi Tẫn nói. Mạch Thiến ngẩn người. Cái gì? Nàng sờ sờ đối phương khéo léo đầu, ngồi xổm người xuống. Người rất thích biên cương trấn không phải sao? Có Lai Ninh cùng Wendy, người ở trong này nhất định sẽ trải qua rất vui vẻ. Chính là, đối phương cúi đầu, một mặt do dự dáng dấp. Ta cũng thích ngươi cùng Tilly đại nhân, cũng không phải khiến ngươi vẫn đợi ở chỗ này. Hôi Tẫn cười cợt. Laurent Wimbledon cùng Tilly bất đồng, hắn chung cuộc là tên phổ thông quý tộc, rất khó bảo toàn chứng vẫn đứng ở nữ phù thủy bên này. Cái này cũng là ta nghĩ giao cho nhiệm vụ của ngươi. Mỗi tháng bay trở về một lần, đem biên cương trấn chuyện đã xảy ra nói cho chúng ta. Đồng thời đem tin tức của chúng ta mang về cho cộng trợ hội nữ phù thủy. Cứ như vậy, hai bên cũng có thể xây dựng lên liên hệ. Nếu như trấn nhỏ tao ngộ nguy nan, ngươi còn có thể giúp các nàng thoát đi Grey Castle, đi trước Hạp Loan, là như vậy phải không? Mạch Thiến nháy mắt một cái. Chính là như vậy, nàng gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nhìn thấy hóa thành bồ câu, dần dần biến mất ở trong nắng sớm Mạch Thiến. Hồi Tẫn xoay mình lên ngựa, hướng về Bích Thủy Cảng đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.